Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1883, ta là hồn đế. Lâm Hiên tại tụ tập hàng tỷ linh hồn sau khi lực lượng cực hạn tăng vọt, thất thải quang mang phóng lên cao, đã một cổ thế không thể đỡ lực lượng, nhất cử đánh xuyên này hắc hồn đế thân thể, đến bị phong tỏa thiên đạo xiếng xích tiến lên, rầm rầm rầm. Từng viên một thiên đạo tinh thần nhanh chóng bị điểm hiện ra. Lặp lại lần nữa trước đó tình trạng. Thiên đạo xiếng xích nhanh chóng bị hòa tan đi. Bọn họ thấy tình cảnh này lúc. Nội tâm đều tràn đầy vài phần chờ đợi. Hy vọng lần này Lâm Hiên nhất định phải trùng kích thành công. Rất nhanh thiên đạo tinh thần lại lần nữa tụ tập tại thiên đế tinh thần phía trên. Tia sáng này lóng lánh càng ngày càng lợi hại. Ở chỗ này thiên đạo xiếng xích. Đồng dạng là lợi hại nhất, cho nên phá trừ lên khó khăn nhất, vô dụng, người không cách nào đột phá. Hắc hồn đế hét lớn một tiếng, thử quấy nhiễu Lâm Hiên. Lâm Hiên bất vi sở động, liên tục không ngừng lực lượng tụ tập lại, lại lần nữa trợ giúp hắn lực lượng tăng lên. Một chút hòa tan cuối cùng này thiên đạo xiếng xích, có mọi người tại, đã không có gì có thể ngăn cản ta. Lâm Hiên hai mắt tản ra đặc biệt hào quang. Ngẩng đầu nhìn trên bầu trời thiên đạo xiếng xích, lực lượng kịch liệt tăng vọt. Lúc này hắn thể nội thế giới đã là triệt hòa vào nhau, tạo thành cái vũ trụ nguyên lý cơ bản. Đây cũng không phải là thể nội thế giới, mà là trong cơ thể vũ trụ. Đây là một cái sơ khai vũ trụ. Tất cả vừa mới bắt đầu vũ trụ, lực lượng vẫn ở vào dung hợp trạng thái, cũng không có tách ra đi. Ở lực lượng duy trì liên tục bão đi lên lúc, từng đạo hào quang ở trong người nhanh chóng tạo thành lên. Ngừng kết cũng không phải thiên đế chi tâm, mà là vũ trụ chi tâm. Đông đông đông, giống như tiếng tim đập. Ở trong cơ thể hắn liên tiếp nhúc nhích. Theo hắn đột phá, không ngừng mà biến được càng thêm ngưng thật. Biến được càng thêm thành thục. Đây quả thực là theo một khỏa thai nghén trong vũ trụ chi tâm. Bắt đầu biến thành thành thục vũ trụ chi tâm. Hắn ngưng kết không phải thiên đế chi tâm. Cũng là vũ trụ chi tâm. Cái này đặc biệt biến hóa. Chỉ Lâm Hiên mình mới có thể nhận thấy được. Mở cho ta. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Trong sát na cả người đều bộc phát ra tia sáng chói mắt. Như đồng hóa thân là một vệt sáng. Nhất cử đánh vào này thiên đạo xiếng xích phía trên. Ầm ầm một tiếng. Này thiên đạo xiếng xích cuối cùng một chỗ. Triệt hòa tan đi. Cũng sẽ không che giấu được viên kia chói mắt thiên đế tinh thần. Không, hắc hồn đế thấy loại tình huống này lúc, hét lớn ra, nó ban nãy vẫn ngăn cản được Lâm Hiên đột phá, nhưng vô luận nó làm sao ra trì, này thiên đạo xiếng xích đều không cách nào ngăn cản Lâm Hiên đột phá. Thuận lợi hòa tan đi này thiên đạo xiếng xích, tại thiên đạo xiếng xích triệt bị tiêu tan xuống phía sau. Này thiên đế tinh thần lóng lánh không gì sánh được, rọi sáng toàn bộ vũ trụ. Không ít thần tộc người tu luyện, nhất thời cảm giác được một cổ áp lực biến mất, có trực tiếp liền tiến vào trạng thái ngộ hiểu, hoặc là trực tiếp bước vào đột phá trạng thái. Trong liền bao quát đấu thiên thần tôn cùng ngôn tu thần tôn những thứ này. Vốn là đã có thể đột phá đến thiên đế, nếu không phải là thiên đạo xiếng xích, bọn họ sớm đã đột phá. Hôm nay thiên đạo xiếng xích bị phá, bọn họ tùy thời cũng có thể đột phá đến thiên đế tu vi. Trưởng khống tiên tổ rốt cục phá tan này xiềng xích. Trong bọn họ lòng mừng như điên không thôi. Thấy trên bầu trời bay Lâm Hiên. Trong nội tâm càng là tôn sùng đến tột đỉnh tình trạng. Không hổ là bọn họ trưởng khống tiên tổ. Có thể thành công đánh bại này thiên đạo xiềng xích. Hoàn thành nhiều năm qua như vậy. Bọn họ không thể giải quyết chuyện. Thành công đột phá Lâm Hiên. Trong cơ thể vũ trụ thế giới. Đã là nhanh chóng ngưng kết ra vũ trụ chi tâm. Sau đó bắt đầu ngưng tụ ra từng viên một hành tinh đi ra. Chuẩn bị cấu thành một cái hoàn chỉnh vũ trụ. Không giống trước đó thể nội thế giới. Chính là mấy khỏa hành tinh trên không trung phiêu. Tại nơi này chính là một cái hoàn chỉnh vũ trụ thế giới. Ở chỗ này sẽ cấu thành một bộ bản thân sản sinh năng lượng vũ trụ thế giới. Mà không giống như hắn người tu luyện. Vẫn là cần dựa vào năng lượng ngoại giới đến bổ sung. Hắn hiện tại không cần. tự thân liền có thể liên tục không ngừng sản sinh năng lượng, càng là có thể sản sinh tính mệnh. Đây mới thực sự là hoàn mỹ vũ trụ thế giới, mà không phải trước đó những thứ kia cần bản thân na di tính mệnh đi vào. Đây chính là thiên đế cấp bậc sao? Hắn cảm giác trong cơ thể toàn bộ linh hồn cũng bắt đầu nhanh chóng dung nhập vũ trụ này trên thế giới, chuẩn bị tại vũ trụ này trên thế giới sản sinh tính mệnh, tạo thành cái luân hồi chuyển thế. Hắn hôm nay cảm giác được bản thân có càng mạnh trưởng khống lực, phảng phất hết thảy đều là có thể đụng tay đến. Đây chính là hắn hiện tại lực lượng. Hắc hồn đế, là ngươi nên trả giá thật lớn thời điểm. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo, nắm chặt tử ngự tinh thần côn, nhắm ngay hắc hồn đế chính là trọng trọng đập một cái mà xuống. Khủng bố tử quang so với trước đó phải mạnh hơn mấy chục lần. Khủng bố hào quang trực tiếp chém eo hắc hồn đế, đem đại nửa người cũng cho chém đứt, bị chặt xuống một nửa. Nhất thời hôi phi yên diệt, biến mất được nửa điểm đều không thừa. Giơ tay lên ở giữa, dĩ nhiên cũng có khả năng đem hắc hồn đế thân thể cho chạm một nửa. Bọn họ liều sống liều chết bất quá đánh ra mấy cái lỗ lớn. Tại bị Lâm Hiên lúc công kích, trực tiếp chính là cho bốc hơi lên xuống. Đừng nói khép lại, trực tiếp chính là phế bỏ một nửa. Này lực lượng kinh khủng, để cho bọn họ ngược lại nảy ngụm khí lạnh. Tì nói bọn họ liền đoán được Lâm Hiên đang đột phá đến thiên đế là rất nghịch thiên. Nhưng không nghĩ tới đối phó này hắc hồn đế, giống như là chém dưa thái rau tựa như. Lực lượng này, hắc hồn đế cấp tốc nhanh chóng thối lui. Lần này nó thân thể khổng lồ, không tiếp tục để cho hắc hồn yêu dung hợp khôi phục trở lại, mà là khiếp sợ nhìn Lâm Hiên nói: "Ta rõ ràng đã hạn chế lại vũ trụ chi tâm, ngươi làm sao có thể còn có thể điều động cường lực như vậy lượng?" Trưởng khống giả mạnh nhất do có khả năng điều động vũ trụ chi lực. Hiện tại khu vực này vũ trụ chi tâm đều bị nó trấn áp không ít, còn lại ít lại càng ít. Ban nãy Lâm Hiên bộc phát ra lực lượng, đã đạt đến một cái kinh người trình độ, đều có thể cùng nó sánh vai. Ta rất lớn trình độ ỷ lại vũ trụ chi tâm, điểm này là không có sai. Lâm Hiên lạnh nhạt nói, nhưng ta dựa vào, càng nhiều vẫn là mọi người lực lượng. Ta là hồn đế, cũng đến đây đi. Hắn khoát tay, xung quanh linh hồn lại lần nữa điên cuồng tụ khép lại. Dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt khí thế lại lần nữa bạo tăng. Trong mơ hồ đã là yêu cầu vượt trên này hắc hồn đế thả ra ngoài lực lượng. Không nghĩ tới đột phá đến thiên đế, vẫn có thể duy trì liên tục tăng lên. Lực lượng này có 102. Hắc hồn đế sắc mặt u ám, chợt đúng là tản ra toàn bộ dung hợp ở trong người hắc hồn yêu. Lập tức này dày đặc hắc hồn yêu đều hướng bốn phía tản ra, lộ ra hắc hồn đế chân thân tới. Hắc hồn đế sở dĩ vô địch, nguyên nhân rất lớn do công kích cũng không cách nào trúng đích nó chân thân, cho nên đánh trúng bất quá là hắn hắc hồn yêu, như vậy còn có thể nào bị thương nặng đến nó. Bất quá tại tản ra sau khi, lại là đều mà hướng trong cơ thể nó chui vào, lực lượng đồng dạng là bắt đầu nhanh chóng bắt đầu tăng mạnh. Hiệu quả này thoạt nhìn đúng là cùng Lâm Hiên như nhau, chỉ là lưỡng giả hấp thu bất đồng. Lâm Hiên hấp thu là rất nhiều linh hồn mang trở lại năng lượng, mà hắn cũng là điên cuồng cắn nuốt hắc hồn yêu lực lượng. Mọi người click cảm ơn và vote tốt giúp mình với ạ. Cảm ơn số từ 1759 convert by King Killer. Hết chương.